Cổ Kim Vô Nhất, chương 49, không gian trong tế đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vô Y gật đầu vừa đi vừa hỏi Thanh Nhi về đẳng cấp của nhiệm vụ. Nhiệm vụ tất cả có 7 cái đẳng cấp là phổ thông, sử thi, truyền thuyết, huyền thoại, thần thoại, địa ngục và khủng bố. Phổ thông nhiệm vụ là nhiệm vụ bình thường nhất nhưng hình phạt khi thất bại lại cực kỳ khủng bố. Bởi vì rất đơn giản, nhiệm vụ đơn giản nhất còn làm không được thì nói gì đến những nhiệm vụ khó. Về phần thưởng thì có thể có hoặc có thể không, cơ hội phát động cực kỳ thấp. Sử thi nhiệm vụ là những nhiệm vụ dễ xuất hiện nhất, phần thưởng cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ có lợi cho hắn trong một thời gian ngắn, thất bại trừng phạt cũng không quá nặng. Truyền thuyết nhiệm vụ là nhiệm vụ cực kỳ hiếm khi phát động, đây là nhiệm vụ cần hắn phải vận dụng toàn lực để hoàn thành, đơn nhiên phần thưởng cũng cực kỳ phong phú, nó sẽ mang lại lợi ích cho hắn một thời gian nhất định, thất bại trừng phạt cũng cực kỳ nặng. Huyền thoại nhiệm vụ là những nhiệm vụ còn hiếm hoi hơn cả truyền thuyết nhiệm vụ, phần thưởng so với truyền thuyết nhiệm vụ còn phong phú hơn mấy chục lần, đơn nhiên thấy bại trừng phạt cũng như vậy. Thần thoại nhiệm vụ là những nhiệm vụ mang lại lợi ích lâu dài cho hắn, độ khó còn khó hơn huyền thoại nhiệm vụ gấp trăm lần, phần thưởng và thất bại trừng phạt cũng song song đi đôi với nhau. Đến cấp bậc nhiệm vụ này có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn, nếu sơ suất một chút hắn có thể vẫn lạc. Địa ngục nhiệm vụ, như với cái tên của nó, độ khó cực kỳ ác liệt, hắn phải trải qua những cửa ải cửu tử nhất sinh để hoàn thành. Phần thưởng cùng thất bại trừng phạt có thể sẽ làm liên lụy đến một số người bên cạnh hắn. Còn về khủng bố nhiệm vụ, hắn chỉ biết hậu quả khi thất bại là hắn sẽ chết. Tất cả những đẳng cấp nhiệm vụ này đều tùy thuộc vào thực lực của hắn mà định ra. Ngoài 7 loại cấp bậc nhiệm vụ này còn có một nhiệm vụ khác nữa là nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến là nhiệm vụ chỉ mục đích chính mà hắn tu luyện hoặc là mục đích mà hệ thống đặt ra đến cuối cùng. Bên trong nhiệm vụ chính tuyến lại có những nhiệm vụ phụ tuyến, đây là những nhiệm vụ tính xem những bước nhỏ để hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng cho dù là nhiệm vụ dễ nhất cũng sẽ cực kỳ phong phú nhưng lại cực kỳ khó phát động. Ngoài công năng nhiệm vụ ra thì cũng có rất nhiều công năng khác như là cửa hàng hệ thống, bảng thông tin, vòng quay danh vọng, lò luyện đan, lò luyện khí. Trở lại với hắn, Lạc Vô Y bây giờ đã bước lên Đại Việt huyết mạch tế đàn. Sau đó theo hướng dẫn của Bất Bại Việt Kiêu hắn ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần. Lạc Vô Y lần nữa mở mắt ra thì đã thấy bản thân đã ở một không gian vô tận với 5 màu sắc hoàn mỹ dung hợp lại là đỏ, xanh, lục, tím và vàng. Nhưng trong mơ hồ hắn cảm giác được có thứ gì đó ngăn cách không gian nơi này với bên ngoài. Hay nói đúng hơn là phong tỏa và cách ly thành một cùng thiên địa độc lập. Không gian thiên địa và thiên địa độc lập là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Nói một cách ngắn gọn là khi nơi mà hắn đang sống nếu vỡ nát đi thì tất cả không gian thiên địa đều sẽ bị vỡ nát theo, còn không gian thiên địa độc lập lại không. Lạc Vô Y nghĩ đây có lẽ là không gian bên trong Đại Việt huyết mạch tế đàn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn đang đánh giá xung quanh thì một âm thanh phẫn nộ rít gào tràn đầy tức giận của một nữ nhân vang lên, Ma La. Dựa vào tên xúc sinh như ngươi cũng muốn đoạt xá ta. Ha ha ha ha, ngươi là tế linh của Đại Việt huyết mạch tế đàn thì sao chứ? Còn không phải cũng sắp rơi vào kết cục bị ta tiêu diệt rồi đoạt xá sao? Đến lúc đó các ngươi cổ Việt tộc tộc nhân chắc chắn không thể lại tinh tiến huyết mạch dẫn đến hậu quả như thế nào không cần ta nói ngươi cũng biết a. Nghe nàng nói như vậy liền có một âm thanh cười lớn cực kỳ kiêu ngạo của một cái nam nhân vang lên. Âm thanh của hắn cực kỳ phách lối làm Lạc Vô Y âm thầm khó chịu. Hắn cực kỳ ghét loại người như vậy. Ngươi muốn chết, thật cho là ta không có cách giết ngươi. Nàng không dám tưởng tượng nổi nếu như bản thân bị đoạt xá thì hậu quả sẽ như thế nào. Tộc nhân của nàng sẽ ra sao khi tiến vào tế đàn để tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ. Nàng bị đoạt xá là chuyện nhỏ, chuyện lớn là làm hại đến những đứa trẻ vẫn chưa lớn lên và trưởng thành trong cổ Việt tộc. Những đứa trẻ này là tương lai, mầm móng, trụ cột của cổ Việt tộc sau này, không thể để xảy ra chuyện được. Lạc Vô Y hơi nhíu mày, cổ Việt tộc, là Đại Việt tộc phân tộc ở vũ trụ này sao? Hắn có chút hứng thú mà đánh giá hai người, một ngòi là nữ nhân một người là nam nhân, cả hai đều tồn lại dưới dạng linh hồn. Nàng mặc dù là nữ nhân nhưng lại có cơ thể bằng phẳng như một nam nhân, cả cơ thể toàn là 5 màu huyết mạch của Đại Việt tộc chỉ còn để lại lòng mắt màu trắng và hai con ngươi cũng là 5 màu kia. Còn nam nhân kia lại là toàn thân bao bọc bởi một màu đen hắc ám. Khí thức tỏa ra từ linh hồn hắn không thể quen hơn được nữa. Tà khí quấn quanh, cách trương,